Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, lai giả bất thiện. Thích Liễu Liễu vào cửa, chỉ thấy trong phủ đèn đuốc sáng choang, ba trong phòng chính còn có động tĩnh, liền lững thững đi vào. Đang ôm lấy mèo con tại dưới ánh trăng hoa hoa thảo thảo gian tản bộ, cận thị thấy nàng, lập tức vãi mèo đi tới. Ngươi làm sao? Làm sao cả người làm máu? Người đâu? Tử Dục Tử Trạm bọn họ đâu? Còn có đại ca ngươi bọn họ đâu? Ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Tam tẩu ngài cái này tự khai miệng liền không ngừng qua. Để cho ta làm sao chen vào nói. Thích Liễu Liễu rất không nói gì, cũng buông tay tại trên đôn đá ngồi xuống. Nhận nàng nha hoàn đưa tới khăn lau nắm tay, mới lại đem Tĩnh Ninh Hầu bọn họ đều đi hướng san hô đường hầm chuyện đem nói ra. Ta không sao nha. Liền y phục phá rồi. Người kia muốn giết ta, kết quả bị Yến Đường giết rồi. Đổ máu ta một thân. Dầu gì nàng cũng là làm xong đem Triệu Giận một cái bóp chết chuẩn bị. Làm sao có thể không có điểm phòng bị. Tất nhiên hắn có thể tại làm sao trong thời gian ngắn ung dung thản nhiên mà tập trung nhân thủ qua tới để cho nàng bất ngờ. Nhưng hắn ôm lấy mạng đổi mạng ý nghĩ, nghĩ giết bọn hắn diệt khẩu nàng vẫn là tâm lý nắm chắc. Nàng cũng coi là hàng thật giá thật luyện một năm người có võ công rồi. Nói đề phòng lại tránh một chút, ngược không làm khó được nàng. Cho nên nàng thật không có bị cái gì tổn thương nặng nề. Chỉ bất quá kiếm kia đâm tới ngay miệng phá vỡ y phục cùng da mà thôi. Yến Đường cái kia ngốc thiếu tự cho là đúng ôm nàng một đường. Nàng chẳng qua chỉ là lười đến cùng hắn nói chuyện. Ngày đó nàng liền phát hiện hắn đang gạt nàng, làm phiền đại cuộc nàng đến nay còn không để ý. Nhưng mới rồi vừa vặn chạy đến trong đám người trừ nàng trước đó để cho người thông báo ở ngoài. Thích Tử Dục, còn có Tĩnh Ninh Hầu cùng với như thế nhiều quan chức. Thậm chí liền Càn Thanh Cung Thái Giám đều tới. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nàng bị làm thương xử rồi. Hắn đúng là cùng hoàng đế họp bọn đem nàng cho lừa gạt đi chân chạy rồi. Để cho nàng ra mặt giúp bọn hắn làm việc. Còn nói nàng là không nên quản nhiều như vậy khuê các tiểu thư. À, được tiện nghi còn khoe tài. Cùng với nàng chơi tâm nhãn đây. Làm xong ngươi cái này tại sao còn thở phì phò. Cận thị buồn bực bước lên xiêm y của nàng. Nhìn cái này cả người vết máu. Còn không mau đi tắm một cái. Đều bận bịu đã nhiều ngày đều. Thích Liễu Liễu thu liễu thu thần sắc đứng dậy. Cái kia tam tẩu sớm chút ngủ. Cận thị thở dài nói. Ngủ sớm không được. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Anh ngươi môn bọn họ đều đi ra ngoài. Chúng ta mấy cái đều không ngủ. Chờ bọn hắn trở lại đây. Ta đưa ngươi trở về phòng. Thuận tiện hướng đại tẩu trong phòng đi xem một chút. Thích Liễu Liễu gật đầu một cái. Họa quốc gian thần rốt cuộc xa lưới. Hoàng đế lại một lần sai đi nhiều người như vậy ngựa. Dĩ nhiên là phải có cái kết quả mới có thể trở về. Chuyện nên làm nàng đều đã làm xong. Chuyện còn lại hoàng đế tất nhiên tâm lý nắm chắc. Yến Đường đứng tại chỗ sờ soạng nửa thiên não túi. Luôn cảm thấy tình huống này không tốt lắm. Lúc này đi tìm nàng cầu nàng tha thứ hiển nhiên không phải là cái thời cơ tốt. Chỉ có thể chờ đợi sự tình làm xong sáng sớm ngày mai gặp qua hoàng đế lại nói. Nơi này mới vừa xoay người. Một người liền bước dài bay nhào tới trước mặt. Tiểu cô ta đây. Trong đầu Yến Đường nhất thời thoáng qua một câu nói. Kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Không chờ hắn phản ứng đáp lời. Thích Tử Dục quả nhiên cũng đã phát động khó tới. Ngay trước nhiều người như vậy mặt ôm lấy tiểu cô ta rêu rao khắp nơi. Ngươi coi nàng là cái gì? Sau đó đừng nói là huynh đệ ta. Yến Đường liếc hắn một cái. Hỏi. Chuyện làm được thế nào? Ta hỏi ngươi nói đây. Thích Tử Dục muốn đánh người. Ta cũng đang hỏi ngươi nói. Yến Đường nói. Thích Tử Dục nhớ tới chuyện này là hắn khởi đầu. Tạm thời nhịn. Bắt trở về. Không có việc của mày rồi. Ngươi đem sự tình cho ta nói rõ ràng. Ai cho phép ngươi tùy tiện đụng nàng? Yến Đường không muốn cùng ngây thơ quỷ nói chuyện. Nếu không có hắn chuyện gì. Vậy hắn trở về phủ tắm rửa. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa xoay người, bên kia Sương nghe được động tĩnh. Đang cùng Thẩm thị chuẩn bị nghênh vượt cửa đi ra ngoài, Cận thị trước tiên lên tiếng. Yến Đường xoay người lại liếc nhìn các nàng. Hơi ngừng, bỗng nhiên liền bưng ngay ngắn chính làm cái lễ. Trở về hai vị phu nhân. Mới vừa ta lo lắng Liễu Liễu bị thương. Một đường ôm lấy nàng trở lại. Đối diện vừa vặn để cho hầu gia còn có quốc công gia cùng với các vị đại thần nhìn thấy. Tử Dục đang trách ta hư hại Liễu Liễu danh dự. Ta sâu thấy xấu hổ. Đang tiếp thụ hắn phê bình. Thẩm thị Cận thị đồng thời nhìn về phía Thích Tử Dục. Nhìn lấy ta làm gì? Nghe trọng điểm. Trọng điểm là hắn thừa nhận ôm lấy tiểu cô một đường trở về. Mà không phải là ta nói với hắn cái gì. Thích Tử Dục nghĩ trở mặt. Yến Đường cái này không biết xấu hổ. Hiện tại cả triều văn võ một nửa người đều biết hắn để người không bắt. Trước ôm lấy tiểu cô ta rút lui. Quay đầu tiểu cô vẫn không thể để cho người nước miếng cho chìm chết. Ngươi thật là tức chết ta rồi. Yến Đường thần sắc bất động. Nói, sai đã đúc thành. Không thể vãn hồi. Ta nguyện ý gánh vác hậu quả. Thích Tử Dục, bởi vì sớm có chuẩn bị. Trên căn bản chỉ chờ Triệu Dận bại một lần rơi Tĩnh Ninh hầu bọn họ liền lên đi bắt người. Vì vậy lần đi ngược lại vô dụng bao nhiêu thời gian liền an bài thỏa đáng rồi. Vì vậy đi kết thúc. Hồi chiều. Hoàng đế tự nhiên còn đang chờ bọn họ hồi âm. Mọi người nhéo Triệu Dận đến Càn Thanh Cung. Hoàng đế nhìn bằng nửa con mắt hắn hai mắt. Cuối cùng hạ chỉ để cho người đem hắn nhốt ở Lương Đạc phòng giam cách vách. Tam Tư trở về nha sửa sang lại tội trạng. Thân quân vệ phụ trách cùng năm quân nha môn một đạo lại thuận theo đầu mối khai thác phía sau màn. Tĩnh Ninh hầu đã sớm biết về đến báo nói Thích Liễu Liễu cũng không có rơi xuống cái gì không phải. Thương, vì vậy trong bụng yên ổn. Nhưng Tự Thiến bên trong đi ra cũng ra roi thúc ngựa hướng trong phủ đuổi. Vừa vào phường liền thấy trong phủ đèn đuốc sáng choang. Lại bóng người đông đảo. Lộ ra vô cùng náo nhiệt. Đang buồn bực, môn hạ hộ vệ liền đã hỏa tốc xông lại. Hầu gia có thể coi là trở về tới rồi. Vương gia hôm qua ôm lấy cô nương trở về phường. Thế tử trở lại hướng vương gia làm khó dễ. Ai biết vương gia thuận gậy tre leo lên. Nhất định phải chờ đợi gia trở lại đây. Phu nhân bọn họ đã đang bồi tòa. Chờ lão gia trở lại chủ sự. ... Thích gia trong chính sảnh. Thẩm thị ngồi ở vị trí đầu. Thích Tử Dục cầm đầu người nhà họ Thích ngồi ở tay phải. Chừng 10 nói ánh mắt chính quét mà nhìn chằm đối diện chỗ ngồi Trấn Bắc Vương phủ một. Nhóm, Tử Dục mặc dù gấp gáp chút ít. Nhưng là ý nghĩ của hắn thật ra thì cũng là mọi người chúng ta ý tưởng. Nam nữ khác nhau. Liễu Liễu cũng lập tức cập kê rồi. Tuy nói bổn triều không nặng nam nữ lớn phòng. Nhưng nên chú ý vẫn là chú ý. Nhắc tới lần này cũng là chúng ta cô em liều lĩnh. Để cho vương gia lo lắng thất thố. Không thể chỉ quái vương gia. Ngày sau chúng ta định đem thật tốt quản thúc. Để cho nàng ít gây chuyện. Hôm nay cũng đã chậm. Không bằng vương gia trước hết trở về phủ. Ngày khác trở lại dùng trà. Thẩm thị bưng lấy ly. Vẻ mặt ôn hòa nói như vậy. Từ Yến Đường nói phải gánh vác hậu quả bắt đầu từ. Nàng liền cũng cảm thấy hắn lai giả bất thiện người không đến. Hắn ôm lấy Thích Liễu Liễu rêu rao khắp nơi chuyện này đi phía trái nói có thể. Nói bên phải cũng có thể. Thích Liễu Liễu là câm đắt tiền tiểu thư. Hắn một người đàn ông như vậy ôm lấy nàng lộ diện là không đúng. Có thể Thích Liễu Liễu cũng bị thương. Lại vẫn là vì triều đình bị thương. Hắn ôm nàng trở lại có thể nói là cứu. Cũng không có ai dám loạn tước cái gì. Nhưng nàng trước mắt có rất dự cảm mãnh liệt hắn dự định chơi xỏ lá. Nghĩ tới đây nàng cũng có chút giận Thích Tử Dục. Rõ ràng cả nhà trên dưới sớm cũng thống nhất ý kiến không thể tùy tiện nhà ra. Trời sinh hắn nhéo người ta không thả. Tương đương với đưa cây gậy đi qua để cho hắn có cơ hội leo lên. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.